Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2404, chương 2406 trở nên có chút đáng yêu. Trong nháy mắt, Rama đi vào dị điểm thứ bảy, ngày thứ hai cũng trôi qua mà qua. Ngày thứ ba sáng sớm, Rama là tại cho đê đại sứ quán bên trong nghênh đón. Chỉ là một tỉnh lại, Rama lại là nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà, mãi đến rất lâu về sau mới lấy lại tinh thần một dạng. Cười khổ giống như lầu bầu, thật đúng là rất lâu không có làm cái này mộng a. Như thế lầu bầu lấy, Rama hồi tưởng lại chính mình trong giấc mộng nhìn thấy từng màn. Đó đã không phải là Rama lần thứ nhất nhìn thấy ước chừng. Xa xôi thời đại trên mặt đất, hỏa liễm nổi lên bốn phía, đàn thú lao nhanh, nhân loại tại tuyệt vọng, hoảng hốt cùng với run rẩy bên trong một bên đào vong. Một bên ngắm nhìn phương xa, ở nơi đó, màu trắng cự nhân chậm rãi xuất hiện, ngoặc kép là thật sự lại nhắm mắt lại, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua trải qua, cũng có lẽ là bởi vì nơi này là thần thời đại thời kỳ cuối. Cách trong mộng thời đại xa xôi kia tương đối gần quan hệ. Rama mới có thể một lần nữa làm cái này mộng a. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, khả năng còn muốn xuất hiện ở Otter trên thân. Vị này thiếu nữ thức tỉnh, cùng với hắn ở thời đại này bên trong tao ngộ hết thảy. Mới vừa là nhường la thật sự lại làm hồi trở lại cái này mộng nguyên nhân. Rama liền có thể trong mộng cảm nhận được một chút tình cảm. Đó là bi thương, đó là thút thít, đó là ai thán, đó là vô lực, mà này chút tình cảm, toàn bộ đều đến từ cái kia giày xéo đại địa, phá hủy này trên mặt đất hết thảy màu trắng cự nhân. Attila, trong bất chi bất giác, Rama đem cái tên này cho nỉ non đi ra, cũng chỉ trong nháy mắt. Rama có loại trái tim bị hung hăng nắm chặt một dạng cảm giác, khiến cho hắn có chút khó chịu. Hô, Rama đột nhiên mở to mắt, trực tiếp từ trên giường đứng dậy. Không nghĩ, nghĩ tiếp nữa cũng vô dụng. Nên nghĩ, nên đoán, Rama đều đã nghĩ tới, đoán qua, cho nên, còn lại không phải đắm chìm trong tưởng tượng cùng ngờ vực vô căn cứ bên trong, mà là chờ đợi sự thật bị xác minh thời điểm đến. Nghĩ tới đây, Rama lắc đầu, hất ra trong đầu đủ loại phức tạp ý nghĩ về sau. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía ngoài trời còn chưa có toàn sáng lên, nhưng mơ hồ đã có thể thấy đường chân trời hơi hơi trở nên trắng. Đã chứng minh bình minh thời khắc sắp đến. Như thế, Rama coi như nằm xuống, lại tiếp tục ngủ 2-3 giờ đều là không có vấn đề, nhưng bây giờ lại là tỉnh cả ngủ, mặc dù nằm xuống, chỉ sợ đều ngủ không được. Thế là, Rama dứt khoát dâng lên, đầu tiên là hơi kiểm tra một chút trong cơ thể Magic Circuit tình huống. Tiếp tục tư dưỡng Magic Circuit đồng thời, hướng về một bên ngoắc, đến đây đi, Kim O, ở một bên trên bệ cửa, Kim O liền đứng ở nơi đó. Đồng dạng nhắm mắt lại, tựa hồ tại nghỉ ngơi, tận đến giờ phút này mới mở ra màu vàng mí mắt. Vẫy lấy đen kịt cánh, bay về phía Rama phương hướng, hóa thành một trận hắc vũ, lượn lờ tại hắn trên thân. Một giây sau, Rama liền đem mặt trời thần linh hóa thân mà thành vũ dệt khoác ở trên thân. Lại dòng dã trái giữa ngón tay một mực đeo, chưa từng gỡ xuống thỏ ngọc giới chỉ, chuẩn bị chu đáo về sau. Rama trực tiếp đẩy mở cửa phòng, đi xuống lầu, lầu một trong phòng khách, yên tĩnh đang tràn ngập lấy, bởi vì thiên còn cần một hồi sẽ qua mới sáng lên quan hệ. Mọi người nên đều còn đang ngủ, Rama liền có thể phát giác được Masu, Maylin cùng Anna đoàn người trong phòng truyền đến khi có khi không tiếng hít thở. Tiếng tim đập cũng có thể bị nhòm ngó đến, đã chứng minh ba người còn đang nghỉ ngơi, cũng là có một người, tại dạng này lân cận hừng đông thời khắc bên trong, thế mà an vị tại lầu một đại sảnh công cộng trước bàn. Kinh ngạc nhìn phía trước, một bộ xuất thần bộ dáng. Từ trên lầu đi xuống, Rama liền có chút kinh ngạc lên tiếng. Ishtar, đối phương chính là Goddess of Venus. Ishtar, nghe được Rama thanh âm. Ishtar lấn lại tinh thần giống như nhìn về phía Rama. Ngay sau đó, Ishtar đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng là cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Rama, không nữa rời tầm mắt. Rama lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì Ishtar tầm mắt chẳng biết tại sao tựa hồ có chút cổ quái. Vậy thì giống như là đang quan sát cái gì, vừa giống như là tại đánh giá lấy cái gì, thậm chí giống như là đang mong đợi cái gì một dạng. Làm sao vậy? Rama có chút kỳ quái lên tiếng. Nghe vậy, Ishtar trầm mặc một chút dưới, lập tức làm ra đáp lại. Không có, không có gì. Trong lời này, mơ hồ mang theo một tia người bên ngoài khó mà phát giác khẩn trương cùng với không biết làm sao. Mà dạng này Ishtar cũng chẳng biết tại sao. Tầm mắt bắt đầu dao động lên, khuôn mặt càng là mang theo từng tia đỏ ửng, giống là có chút không được tự nhiên. Phản ứng tương đương thanh sáp. Nói thật, Rama có như vậy trong nháy mắt nhịn không được tim đập thình thịch. Không có cách nào, sao, làm sao cảm giác cái này nữ thần đại nhân trở nên có chút đáng yêu a? Cái kia phảng phất vừa mới gặp được mối tình đầu hoài xuân thiếu nữ một dạng thanh sáp phản ứng. Không thể không nói, lực sát thương rất mạnh, phản ứng như vậy. Cùng ngày hôm qua cái ngang ngược vô lý bộ dáng so ra, đơn giản liền là một trời một vực. Rama liền vội vàng đè xuống trong lòng sao động. Một bên từ trên lầu đi xuống, một bên điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng. Làm sao sớm như vậy liền dậy a? Chẳng lẽ người tại muốn làm sao chạy trốn sao? Rama dù sao cũng hơi giống như là đang cố ý làm ra khiêu khích. Bất quá Ishtar chẳng những không có bị kích thích, ngược lại giống như là bình tĩnh lại một dạng. Một lần nữa nhìn về phía Rama, nếu như trốn chạy, vậy nhất định sẽ bị chặt xuống đầu a. Ishtar liền than thở giống như mà nói, thật là không nghĩ tới thế mà thật sự có nhân loại khế ước đáng sợ như vậy tồn tại. Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta đều không dám lại tiếp tục tại đây bên trong ở lại. Ishtar liền nói nếu như vậy, nghe giống như không có vấn đề gì, nhưng Rama luôn cảm thấy thái độ của nàng có chút không hiểu. Dù sao, điểm này, ngươi hôm qua liền đã không ngừng cường điệu qua, còn muốn lại nhấn mạnh một lần sao? Rama đi vào Ishtar đối diện, ngồi xuống, Ishtar tầm mắt vẫn đi theo Rama động tác di chuyển, cũng không biết có phải hay không là thật đang quan sát cái gì. Dù cho sự tình đã phát sinh, vẫn là sẽ cảm thấy khó có thể tin a. Ishtar vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là Master, cùng đủ loại mạnh mẽ tồn tại đế ký khế ước có lẽ cũng không kỳ quái. Thế nhưng, vị kia thế mà cũng sẽ đáp lại ngươi triệu hoán ra. Cùng ngươi đế ký khế ước, điểm này có lẽ mới là làm người ta kinh ngạc nhất. Phải không? Rama lập tức nhìn chăm chú hướng về phía Ishtar, nói, người đối nàng hiểu rất rõ sao? Ngoặc kép, chưa nói tới hiểu rõ à? Ishtar trầm mặc nửa ngày, lập tức ngữ khí trầm thấp nói, ta chỉ biết là, nàng là rất khủng bố tồn tại. Tại xa xôi thời đại viễn cổ bên trong, chư thần đều từng bị nàng hủy diệt qua một lần. Cho nên, chỉ cần là thần, đều sẽ tuân theo thời đại viễn cổ lưu lại xa xôi trí nhớ. Đối nàng đáp lại lớn nhất hoảng hốt. Nói đến đây, Ishtar giống là nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía Rama, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào cùng với nàng đế ký khế ước? Ishtar trịnh trọng việc mà nói, có thể hay không nói cho ta một chút các ngươi khế ước đi qua đâu? Làm sao? Rama cũng là thật bất ngờ mà nói, ngươi cảm thấy rất hứng thú sao? cảm thấy rất hứng thú. Ista hết sức hăng hái giống như mà nói. Không chỉ là chuyện này mà thôi. Đối với ngươi tại 6 cái dị điểm tới chiến đấu cùng trải qua, ta đều tương đương cảm thấy hứng thú. Có thể mời ngươi nói cho ta một chút sao? Nói như vậy, lấy Ista liền đối Rama quăng dùng ánh mắt mong đợi. Rama nhìn chăm chú dạng này Ista, đột nhiên cười, luôn cảm thấy ngươi hôm nay ngoài ý muốn khách khí cùng ôn nhu a. Rama cười cười, nói, ta còn tưởng rằng, dùng tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không đối với nhân loại sự tình cảm thấy hứng thú mới đúng. Dù sao ngươi coi trọng nhất chính là mình. Ista yên lặng, nhìn xem dạng này Ista. Rama giọng nói vừa chuyển. Nha, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, nói cho ngươi nói cũng không sao. Lời này vừa nói ra, Ista con mắt lập tức phát sáng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.